Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 433, Linh Miêu cùng Bạch Hổ. Chương 433, Linh Miêu cùng Bạch Hổ. Ta nghe nói người bị ta muội muội cấp từ bỏ a. Chu Trúc Vân rất tự nhiên liền tiến vào khách sạn gian phòng giữa, ngồi tại giường bên trên, hai đầu đôi chân dài xếp đặt chung một chỗ. Đới Mộc Bạch mất hồn mất vía xem Chu Trúc Vân hỏi nói: "Ngươi, ngươi hỏi này cái vấn đề làm cái gì?" Chu Trúc Vân cười đưa tay vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, nói: "Mộc Bạch đệ đệ a, về sau chúng ta liền là người một nhà. Ngươi sao phải như vậy thấy bên ngoài đâu? Tới, ngồi chỗ này đi." Đới Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không có động tác. Chu Trúc Vân hé miệng cười một tiếng, nói: "Như thế nào, ngươi tại sợ ta sao?" Nàng xuyên một cái váy cụt, lúc này nghiêng chân, lập tức lộ ra dưới váy một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Mặc dù xem không đến mấu chốt bộ vị, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn người. Nàng tay xử tại sau lưng, một tay khoác lên lộ ra trắng lóa như tuyết trên ngực. Gợn sóng tóc dài dội ở trước ngực, Chu Trúc Vân trắng nõn mặt bên trên lộ ra một mặt ửng đỏ. Thoạt nhìn giống như là một cái khát vọng bạo quân kế tiếp đối nàng tiến hành thô lỗ cực hạn sủng. Hạnh, tẩu tẩu tại câu dẫn ta. Làm vì hoa chàng lão thủ Đới Mộc Bạch nháy mắt bên trong hiểu rõ ra. Nhưng là rõ ràng cũng không có nghĩa là hắn có thể bảo trì thanh tỉnh. Linh miêu nữ hài đối với Bạch Hổ nam hài có cực hạn hấp dẫn lực. Chu Trúc Thanh đối Đới Mộc Bạch có hấp dẫn lực. Đồng dạng, Chu Trúc Vân cũng có. Này đối tỷ muội lớn lên cực kỳ tương tự. Nhưng là khí chất lại là khác biệt. Chu Trúc Thanh khí chất là thanh lãnh, cao ngạo, mà Chu Trúc Vân lại là ôn hòa mà bình dị gần gũi. Chu Trúc Thanh là một viên ngây ngô trái cây, mà Chu Trúc Vân còn lại là một viên chín mọng trái cây. Chu Trúc Vân kia ánh mắt thâm thúy hướng Đới Mộc Bạch mời tựa như chớp chớp. Con người đen nhánh giữa, có nói không hết thần bí thâm thúy, triệt để đánh nát Đới Mộc Bạch cận tồn lý trí. Hắn cũng không lo được này đến cùng phải hay không hắn ca ca cạm bẫy. Trực tiếp ngồi vào Chu Trúc Vân bên người. Này hổ khu vừa mới ngồi xuống, Linh Miêu liền dựa sát vào nhau tới. Theo thân thể bên trên truyền đến xúc cảm, Đới Mộc Bạch lập tức giật mình một cái. Này, chấm ngoặc kép, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói, tẩu tẩu, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Tẩu tẩu, ngươi còn gọi ta tẩu tẩu. Chẳng lẽ không đúng sao? Đới Mộc Bạch mộng, Đới Duy Tư đã thua. Đi theo hắn bên cạnh ta không có bất luận cái gì tương lai. Nếu như Chu ra bên này, ta cũng thua, như vậy ta kết cục không thể so với Đới Duy Tư tốt bao nhiêu. Chu Trúc Vân bị ai nói? Cho nên, người tìm đến ta là bởi vì, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch rõ ràng, chính mình bị Trúc Thanh từ bỏ, mà hắn thắng ca ca, nhưng không có lão bà. Cho nên Chu Trúc Vân này là tính toán câu dẫn hắn a. Bất quá, lấy tinh là hoàng thất, người thắng ăn sạch. Thua trận người đem thua trận hết thảy. Đại ca đã thua này trận đấu. Ở xa Tinh La đế quốc phụ thân bọn họ hẳn là rất nhanh liền sẽ thu được này cái tin tức. Hiện giờ, chính mình mặc dù thực lực thượng hơi kém với đại ca, nhưng là hắn sở bày ra ra tới thiên phú xa xa siêu việt ca ca. Cho nên giả lấy kế ngày, ca ca là không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là ca ca thua không có nghĩa là tẩu tẩu thua. Tẩu tẩu đối thủ là Chu Trúc Thanh. Nàng cũng không có bại bởi Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh từ bỏ ta. Ngươi là muốn cho ta nói hết ra sao? Chu Trúc Vân ai oán xem Đới Mộc Bạch. Nói, ta đã rời khỏi Tinh La Hoàng gia học viện. Bởi vì Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện nguyên nhân. Chu gia cũng đã đồng ý ta lui đi Đới Duy Tư hôn ước. Mà Tinh La Hoàng thất theo một ý nghĩa nào đó cũng ngầm đồng ý ta làm như vậy. Mặc dù Đới Mộc Bạch có thể làm hoàng thất thừa kế người, nhưng là Tinh La Hoàng thất đời đời đều là U Minh Bạch Hổ. Chu gia trực hệ chỉ có hai cái nữ, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh đã gia nhập võ hồn điện. Nói cách khác, Đới Mộc Bạch cùng Đới Duy Tư hai cái hoàng thất thừa kế người giữa. Chỉ có thể tìm tới một cái phối ngẫu. Kia liền là Chu Trúc Vân. Cho nên, Chu gia đồng ý Chu Trúc Vân từ hôn. Đới gia ngầm đồng ý Chu Trúc Vân từ hôn. Làm Chu Trúc Vân gả cho thân là người thành công Đới Mộc Bạch. Đây chính là Tinh La hoàng thất lạnh lùng. Đới Duy Tư tại hắn thất bại nháy mắt bên trong cơ hồ có thể nói là mất đi hết thảy. Thậm chí cuối cùng, hắn mệnh đều để cho Đới Mộc Bạch tới chủ đạo. Người biết ta làm như vậy là vì người nào không? Chu Trúc Vân đi vào Đới Mộc Bạch người phía trước. Trắng trẻo sạch sẽ ngẫu cánh tay quấn lên Đới Mộc Bạch cổ. Thổ khí như Lan nói. Ta làm như vậy, nhưng đều là vì ngươi a, ta muội muội không chân quý ngươi như vậy một cái bảo tàng nam hài. Tỷ tỷ ta thế nhưng là thập phần chân quý a, Đới Mộc Bạch lý trí triệt để phá diệt tà dị trùng đồng. Giấy lên hai đám lửa, một tay đem Chu Trúc Vân eo thon ôm. Sức lực cỡ này phảng phất nghĩ muốn đem Chu Trúc Vân dùng sức xiết vào chính mình thân thể. Một cái khác bàn tay tay liền muốn giống như đẩy ra cây vải vỏ trái cây bình thường đem Chu Trúc Vân quần áo từng cái lột xuống dưới. Thực cũng không được lập tức đem này cái vưu vật lột sạch. Ném tới giường bên trên. Phát động chân ga. Lái xe đến Vân Tiêu đi. Nào biết được Chu Trúc Vân trực tiếp phát động U Minh Linh Miêu Hồn Kỹ. Tránh thoát Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch xem Chu Trúc Vân linh động thân thể rơi xuống gian phòng khác một bên. Trực tiếp như mãnh hổ chụp mồi bình thường nhào về phía Chu Trúc Vân. Nào biết được Chu Trúc Vân chỉ là quay đầu. Hướng Đới Mộc Bạch, ôn hòa cười một tiếng. Thân hình nhất thiểm, lại xuất hiện tại gian phòng khác một bên. Đới Mộc Bạch thấy thế. Không buông tha, hướng Chu Trúc Vân đánh tới. Mặc dù Bạch Hổ so với Linh Miêu có rất mạnh áp chế lực. Nhưng là vấn đề là, Bạch Hổ tính linh hoạt là không sánh bằng U Minh Linh Miêu. Toàn bộ quá trình, Đới Mộc Bạch giống như là chư bát giới đụng thiên hôn đồng dạng. Đông đụng chút, tây đụng chút, không có phương hướng. Tẩu tẩu, người đây là tại đùa nghịch ta sao? Đới Mộc Bạch bị điểm khởi dục vọng không chiếm được thỏa mãn. Hắn mặt đỏ tới mang tai. Khí như châu xuyễn chất vấn. Mộc Bạch, người còn gọi ta tẩu tẩu sao? Chu Trúc Vân nghiền ngẫm cười nói. Ta thế nhưng là đã thông qua gia tộc làm Chu gia hướng Đới gia từ hôn Đới Duy Tư a. Chấm ngoặc kép, nhưng là, người hiện tại còn thiếu ta một cái bảo đảm. Liền muốn ta, người sẽ không cảm thấy quá sớm sao? Chu Trúc Vân kia linh động con người xem Đới Mộc Bạch nói. Trúc Vân, chờ ta trở về Tinh La đế quốc. Người chính là ta Thái Tử Phi, chính là ta tương lai Tinh La Hoàng Hậu. Ta thề, ta sẽ dùng một đời một thế tới yêu ngươi. Đới Mộc Bạch nói, hai mắt đỏ lên xem Chu Trúc Vân, thở hổn hển đối với Chu Trúc Vân nói. Nói, lại hướng Chu Trúc Vân cấp nhào tới. Nào biết được, Chu Trúc Vân thân hình nhất thiểm, né tránh Đới Mộc Bạch. Trúc Vân, người tại đùa ta sao? Đới Mộc Bạch phẫn nộ. Hắn trong lòng này đem dục hỏa đốt, nhưng lại chậm chạp không chiếm được phóng thích. Lúc này hận không thể đem Chu Trúc Vân này cái gây tai họa yêu nghiệt cấp đè lên giường giải quyết. Tại chỗ, Mộc Bạch đệ đệ, tại tỷ tỷ ta xem ra a, Chu Trúc Vân đưa tay chống đỡ nàng kia yêu diễm môi đỏ. Nói, không có đạt thành hứa hẹn vĩnh viễn chỉ là hứa hẹn a. Ta chỉ tin tưởng hiện thực. Ta đã được đến đồ vật a. Đới Mộc Bạch lập tức lộ ra một hồi tất cầu biểu tình. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.